Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Hết mức bắt giữ. Hắn đây là đột phá. Mấy cái vương giả hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Lâm Diệu vừa biểu hiện thực lực căn bản không có vương cấp đỉnh cao trình độ, càng không có gây nên thiên địa biến hóa, vì lẽ đó làm sao có khả năng là đột phá cấp thánh đây? Đột phá cấp thánh vậy cũng là có thể xúc động khí trời thay đổi. Nhưng sự thực lại đặt tại trước mặt, có thể làm cho thực lực lập tức mạnh thêm thành như vậy, chỉ có đại cảnh giới đột phá mới có thể giải thích. Lẽ nào là một niệm đến đây? Yêu vã trong lòng đột nhiên sản sinh một chính hắn đều không thể tin được khủng bố ý nghĩ. Cái khác vương giả cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn cũng không muốn tiếp thu cái kia hiện thực. Vậy thì là vừa ở cùng bọn họ chiến đấu người này dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là thiên luân cảnh đỉnh cao. Tu vi, vượt cấp mà chiến, này không phải không thể. Nhưng chuyện như vậy chỉ sẽ phát sinh ở nơi sâu xa trong vũ trụ những kia nắm giữ khủng bố thiên phú thần thông chủng tộc trên người. Làm sao sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lúc trước dưới áp lực, Lâm Diệu chỉ cảm thấy trong cơ thể cái kia nguyên lực vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Áp rất nhanh sẽ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành thuần túy dùng nguyên lực ngưng tụ nguyên khí chi đan. Nắm giữ này nguyên khí chi đan, hắn chỉ cảm thấy hấp thu trong thiên địa nguyên khí tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp 10 lần. Thân thể mỗi cái vị trí điều động nguyên lực hiệu suất cùng tốc độ cũng tăng lên gấp 10 lần. Tả hữu, này đã không phải lượng biến, mà là biến chất, đem bàng bạc nguyên lực hội tụ đến thần chi trong mắt trái. Thần chi mắt trái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước mắt 6 cái vương cấp cường giả lúc này ở trong mắt hắn chính là từng cái nguyên lực lò lửa. Trong cơ thể nguyên lực cường độ bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ai mạnh ai yếu cũng là vừa xem hiểu ngay. Cảm thụ chính mình sức mạnh to lớn, Lâm Diệu thân hình lóe lên, bay đến 6 cái vương giả bầu trời. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía 6 người. Vừa các ngươi đánh rất thoải mái, hiện tại cũng giờ đến phiên ta. Dứt lời, trên người hắn nguyên lực bỗng nhiên hướng về 6 đại vương người ép tới. Rõ ràng là muốn đồng thời công kích 6 người. Lam Lâm thấy cảnh này, cằm đều sắp rơi trên đất. Tâm tình đó quả thực như ngồi chung qua núi xe giống như vậy. Chợt cao chợt thấp. Nếu như không phải hắn có thiên luân cảnh tu vi, phòng trừng đã kích thích nằm ngã xuống đất. Lại quay đầu nhìn lại vừa phát như vậy Weibo, đã có không ít người điểm tán, càng có dị tộc ở bình luận bên trong trào phúng. Đây là blogger trong cuộc đời cuối cùng một phần Weibo. Xin hỏi tọa độ ở nơi nào? Ta cũng muốn đi chia một chén canh. Làm nhãn tộc Lam Lâm. Tốt. Hưởng thọ 130 tuổi, đương nhiên cũng có xem thường 6 cái vương giả. 6 cái vương giả đánh một vương giả còn muốn mặt sao? Lại không phải cái gì hàng đầu vương giả. Ai, chúng ta xem thường cùng với làm bạn. Đáng thương Lam nhãn tộc vương giả, vừa mới phát ra một bút tiểu tài liền muốn ngã xuống. Thực sự là tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc a. Vào thời khắc này, đại lực ma thần Lâm Diệu lại xuất hiện, đồng thời đối với này điểm cái tán, phát biểu bình luận, ác giả ác báo, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Dùng địa cầu chúng ta người tới nói, gọi cứng qua dễ gãy. Hắn điểm tán sau khi, xem lượng lập tức tăng lên dữ dội, có điều bình luận lại rất ít. Phòng trừng là một ít lén lút cười trên sự đau khổ của người khác nhân loại. Đang lúc này xa xa truyền đến một tiếng nổ vang. Một vị vương giả trực tiếp bị Lâm Diệu oanh bay xuống. Đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái hố. Phốp, nằm ở trong hố lớn, vương giả phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên đan bị một luồng nguyên lực xung kích. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhường hắn không nhấc lên được chút nào sức mạnh đến. Làm sao có khả năng công kích địa như vậy tinh chuẩn? Người vương giả này âm thầm ngơ ngác. Đối phương một quyền công kích ở trên vai hắn sau. Một đạo nguyên lực ở trong cơ thể hắn bảy chuyển tám chuyển. Vòng qua ngũ tạng lục phủ. Đã dư lực không nhiều. Kết quả dĩ nhiên công kích ở nguyên đan yếu ớt nhất nơi. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Cái khác năm vị vương giả thấy 6 đánh 1 còn bị tổn thương 1. Nhất thời kinh hãi, yêu giá càng là vội la lên. Chỉ là bắn trúng bờ vai của ngươi. Đừng rất sao giả chết. Mau mau bò lên tái chiến. Ngày hôm nay nếu như chúng ta thất bại. Vậy sau này liền không mặt mũi ở địa cầu này lăn lộn. Trong hố vương giả có nỗi khổ khó nói. Hắn đúng là muốn đứng lên đến tái chiến. Nhưng không nhấc lên được một tia nguyên lực. Chẳng lẽ nhường hắn tay không địa đi đánh. Cái kia không phải muốn chết sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sinh ra ý lui. Mặc kệ như thế nào hắn đến dưỡng thương mới được. Không phải vậy, trạng thái như thế này ở bên ngoài quá nguy hiểm. Đánh hắn, Không Trung Lâm Diệu lạnh lùng nói. Phía dưới mấy cái hộ tống lam nhãn tộc nghe vậy không dám vi phạm. Loại này thời chiến bất cứ mệnh lệnh gì đều là quân lệnh. Vì lẽ đó dù cho là nhường bọn họ tặng đầu người. Bọn họ cũng đến đưa a. Liền từng cái nhắm mắt hướng về trong hầm vương giả đi tới. Ầm ầm ầm. Đánh mấy cái sau, bọn họ phát hiện người vương giả kia căn bản không có phản kháng. Trong lúc nhất thời tinh thần tỉnh táo, bắt đầu thoải mái loạn đánh. Không bao lâu liền thật sự đem người vương giả kia đánh cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Còn bên cạnh ôm nguyên thạch cùng tộc lại vẫn không lấy lại tinh thần. Bọn họ đều coi chính mình nhà lão đại là đang diễn trò tránh chiến. Chỉ lo chính mình xông tới hỏng rồi lão đại chuyện tốt. Rác rưởi, phía trên yêu giã thấy cảnh này tức giận mắng một câu. Một vương giả dù cho là bị thương nữa cũng không đến nỗi bị mấy cái địa luân cảnh con vật nhỏ đánh. Thành như vậy đi, này không phải rác rưởi là cái gì. Nhưng mà giữa lúc hắn phân thần thời khắc, Lâm Diệu một quyền trực tiếp bắn trúng cánh tay của hắn. Cách rồi ba. Một tiếng vang giòn, yêu giã hoàn toàn biến sắc. Sức mạnh của đối phương quá kinh người. Chỉ là đòn đánh này dĩ nhiên liền trực tiếp đem hắn đánh thành bị vỡ nát gãy xương. Điều này làm cho lực chiến đấu của hắn chí ít giảm một nửa. Vốn là không thế nào chống đỡ được. Bây giờ còn như vậy không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Trận chiến này kết quả đến đó dĩ nhiên nhất định. Một niệm chi này, hắn xoay người đã nghĩ chạy, nhưng cùng cái kia vương cấp cường giả như thế, một đạo nguyên lực trực tiếp công kích ở hắn nguyên đan yếu ớt nhất nơi. Tại chỗ liền để trong cơ thể hắn nguyên lực nổi khùng. Cả người thẳng tắp địa rơi xuống từ trên không, rơi trong hố, cái kia mấy cái lam nhãn tộc thấy do rơi xuống cái vương giả. Vẫn là trước đây từng lấn ép bọn họ yêu giá. Lúc này không nói hai lời chính là một trận đánh no đòn. Còn chuyên môn đánh hắn bị vỡ nát gãy xương cánh tay phải. Thẳng đem yêu giã đánh đến nhọn tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Còn lại bốn cái vương giả cũng không ngốc. Biết lúc này nếu không chạy liền không kịp. Lúc này chia làm bốn cái phương hướng tứ tán bay trốn. Lâm Diệu thấy này liếc mắt một cái lam lâm di động. Nhất thời lam lâm di động liền không điện, đón lấy cả người hắn hóa thành một tia chớp hướng về một cái trong đó phương hướng lấp lóe qua. Lam lâm thấy di động đen, theo bản năng mà liền muốn nhìn một chút di động làm sao. Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên chiến đấu dĩ nhiên đã kết thúc. Cái kia còn lại bốn cái vương giả đều bị đánh bại. Bỏ vào trong hầm, khe nằm. Thời khắc mấu chốt tụt dây xích, Lam Lâm trợn mắt ngoác mồm, lại nhìn một chút khôi phục như thường di động không nhịn được mắng một câu. Có điều lập tức hắn không rảnh xoắn suýt hắn này đại ca là thế nào đánh bại còn lại bốn cái vương. Giả, hắn muốn làm chính là vội vàng đem này lịch sử tính một khắc đập xuống đến. Đi đánh đám kia bình luận người mặt. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh hướng phía trước đi mấy bước. Sau đó quay về cái kia hố cùng đứng hố bên đứng chắp tay. Đại ca chính là một trận vỗ mạnh. Đặc biệt là mỗi cái vương giả thảm trạng, càng là vỗ cái đặc tả, sau đó mới đắc ý mà trên truyền tới Weibo trên, đồng thời phối hợp văn tự, làm nhãn tộc Lam Diệu cùng lục tộc vương giả cùng đi săn với Lang Châu ngoài ngoại ô. Lục tộc vương giả bị hết mức bắt giữ, ngày hôm trước quá mệt mỏi, hết thảy ngày hôm qua nghỉ ngơi nhiều lại, ngày hôm nay này canh ba sau. Buổi tối còn có đổi mới, mặt khác ta cảm thấy nên nói cho dưới vẫn ủng hộ ta các độc giả quyển sách này thủ đặt thành tích. 24 giờ thủ đặt 1645. Ý tứ chính là nhiều nhất cái kia một chương có 164 năm người đặt mua. Cái thành tích này tuy rằng không thể để cho biên tập khiếp sợ, nhưng cũng nhường ta có nghiêm túc tiếp tục viết động lực. Cảm ơn mọi người, tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.